Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, nổi máu ghen. Lạc Nhạn Tâm hơi hơi níu chặt. Mụ mụ, chúng ta ra ngoài đi. Bình An nháy mắt, này lại thân thể đã tốt không ít, cho nên cũng chưa muốn ngủ. Lạc Nhạn gật đầu, mang theo Bình An, rời khỏi phòng, mới đạp mạnh ra ngoài. Liền thấy đứng tại cách đó không xa, tầm mắt cụp xuống Lâm Mông. Hắn trên người khó được xuất hiện thành thục khí tức. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, con mắt hơi sáng, lộ ra nụ cười như ánh mặt trời. Giống nhau lúc trước, chỉ một cái liếc mắt, Lạc Nhạn nhịn không được nhập thần, mà Bình An con mắt cũng là sáng lên. Mụ mụ, hắn là ai? Lớn lên rất đẹp. Câu nói này vừa ra, xa như vậy đi xa đến Lôi Nặc, ánh mắt híp lại, đi tới bọn hắn bên cạnh. Lạc Nhạn phủi Lôi Nặc một cái, ngược lại là không có nói cái gì, mà Lôi Nặc đã tách ra cường đại oán hận, ánh mắt híp lại, nhìn xem Lạc Nhạn cùng Bình An. Lúc trước gặp được hắn, Bình An có thể không có nói qua soái, chẳng lẽ lại Lâm Mông so với hắn đẹp mắt? Nghĩ như vậy, Lôi Nặc con mắt híp lại thành một cái tuyến. Chẳng lẽ hắn hiện tại lớn lên không bằng Lâm Mông? Lôi Nặc hừ lạnh, tay sờ sờ mặt, bởi vì Lạc Nhạn rời đi, hắn suy sụp tinh thần mấy năm, cả người xem ra đều thô ráp, không có Lâm Mông như vậy da mịn thịt mềm. Này lại nhìn xem Lâm Mông, trong lòng nhịn không được bất mãn, xem ra hắn thật đúng là cần hảo hảo bảo dưỡng. Mà ở Lôi Nặc hồ tư loạn tưởng thời điểm, Lạc Nhạn đã vòng qua Lôi Nặc, mang theo Bình An đi tới. Bình An trên mặt cũng là mang theo ý cười, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Mông. Đại ca ca, ngươi là ai? Lâm Mông hé miệng, cúi đầu nhìn xem Bình An, tấm kia đáng yêu khuôn mặt nhượng Lâm Mông sững sờ. Nhưng là vừa nghĩ tới ngày hôm qua màn, ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Nhưng là vừa nghĩ tới cái này là Lạc Nhạn hài tử, liền thả mềm ngữ khí. Ta gọi Lâm Mông, người đây, ta gọi Bình An, Lôi Bình An. Bình An nhếch miệng cười một tiếng, cái kia răng, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Ca ca, người lớn muốn rất đẹp a, hơn nữa, hắn nhớ kỹ là người ca ca này, cứu được mụ mụ, cho nên đối với Lâm Mông, càng thêm thích. Lâm Mông sững sờ, kỳ thật đối với hài tử, hắn liền không thích, nhưng là này lại nhìn xem Bình An. Trong lòng có mấy phần yêu thích, chỉ là vừa nghĩ tới Bình An trong cơ thể có một nửa Lôi Nặc huyết mạch, trong lòng yêu thích phai nhạt không ít. Trong lòng của hắn có chỉ có Lạc Nhạn, đối với Lôi Nặc là nửa điểm hảo cảm đều không có, cho nên này lại nhìn xem Bình An, trong lòng có chút phức tạp. Lạc Nhạn lại là khẽ mỉm cười, không thể không nói, Bình An còn là lần đầu tiên đối người khác như thế sốt ruột. Cái này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trong lòng có chút vui mừng. Ngược lại là Lôi Nặc ngồi xổm ở Bình An bên người, tay nửa ôm Bình An. Bình An, ba ba lớn lên không đẹp trai sao? Bình An hé miệng, nhìn chằm chằm Lôi Nặc, con mắt chớp lên. Ba ba cũng soái, vậy ai đẹp trai hơn? Bình An cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Lôi Nặc, lại nhìn một chút nở nụ cười Lâm Mông, trong lòng do dự, đều rất đẹp trai a, phải không? Có thể là tại sao Bình An cho tới bây giờ đều không có nói hắn soái. Này lại Lôi Nặc có chút ghen, trong lòng một chút bất mãn, trong mắt tách ra quang mang, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn cùng Bình An, nỗ lực ở bọn hắn trong mắt nhìn thấy khẳng định. Chỉ là Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, nhìn không ra ý nghĩ. Mà Bình An lại là mang theo qua loa, này lại con mắt có nhìn về phía Lâm Mông, trong nháy mắt nhượng Lôi Nặc không thăng bằng, địch ý nhìn xem Lâm Mông. Hắn có thể không có quên, Lâm Mông là muốn cùng hắn đoạt Lạc Nhạn, có lẽ là Lôi Nặc biểu lộ nhượng Lâm Mông vui vẻ. Lúc này khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Bình An, từ trong ngực móc ra một khỏa tròn vo tinh hạch. Cái này tặng cho ngươi. Cái này là tinh hạch. Bình An lấy được trong tay, không ngừng thưởng thức. Cái này tinh hạch, cùng đường tinh hạch bất đồng. Xem ra thật xinh đẹp, màu sắc lại là tử sắc. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy. Đừng nói Bình An, liền là Lạc Nhạn cũng không có thấy qua tử sắc tinh hạch. Trong mắt nhiều mấy phần nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Lâm Mông. Cái này là một cái biến dị zombie tinh hạch, rất xinh đẹp, mấu chốt bên trong có rất nhiều năng lượng. Đương nhiên, đưa cho hài tử, tự nhiên là muốn tìm xinh đẹp, cho nên viên tinh hạch này, coi như không tệ, cái này đồ vật cho Bình An cầm lấy chơi đi. Lạc Nhạn nhíu mày, cái này tinh hạch xem xét liền là chân quý, cái này Lâm Mông thế mà cứ như vậy đưa cho Bình An, mà lại là cầm lấy chơi. Lạc Nhạn trong lòng, có loại không nói ra được cảm giác, cái này đồ vật quá quý giá, chỉ cần dùng đến đối địa phương, lại quý giá đồ vật cũng đáng giá, nếu như vô dụng ở đối địa phương, cái kia lại hảo đồ vật, cũng chỉ là phế phẩm. Lâm Mông con mắt, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, cái kia trong hai mắt, bao hàm lấy thâm tình, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, cũng làm cho bên cạnh Lôi Nặc thay đổi mặt. Vô ý thức ngăn tại trước người hai người, cảnh giác nhìn xem Lâm Mông, ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa trùng hợp như vậy, thấy được Lạc Nhạn xảy ra chuyện, Lâm Mông hé miệng, con mắt giống như là xuyên thấu qua Lôi Nặc, nhìn về phía Lạc Nhạn, ta cảm giác được phụ cận đây có thiên thạch, cho nên đến đây. Thiên thạch? Lôi Nặc hé miệng, nghi hoặc nhìn xem Lâm Mông, làm sao cảm giác có thứ gì? Là hắn không biết a, loại này cảm giác cũng không tốt, liền giống như là Lạc Nhạn cùng Lâm Mông có bí mật gì gạt hắn. So sánh với Lôi Nặc, Lạc Nhạn trên mặt lộ ra ngưng trọng, mấy bước tiến lên, đi tới Lâm Mông bên cạnh. Thiên thạch còn thừa lại bao nhiêu? Ta không biết, nhiều năm như vậy, ta tìm được hơn 10. Lâm Mông hé miệng, sắc mặt nặng nề, muốn hủy thiên thạch không có dễ dàng như vậy, cho nên nhiều năm như vậy, hắn bất quá là tìm được hơn 10, đến mức còn có bao nhiêu, hắn lại là nửa điểm đều không rõ ràng. Lạc Nhạn hé miệng, sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, còn có không ít đi. Lúc trước Lâm Mông nói qua, nếu như không có toàn bộ tìm ra, rất có thể sẽ tạo thành hai lần cảm nhiễm. Hiện tại đã qua mấy năm, mắt thấy sang năm liền đến kỳ hạn. Lạc Nhạn trong lòng không chắc, mà Lâm Mông sắc mặt cũng không đẹp mắt, chỉ còn lại không tới một năm thời gian. Chờ đến sau chuyện này, ta cùng ngươi cùng đi tìm. Lạc Nhạn nghiêm túc nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông trầm mặc, ánh mắt lại là nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc chau mày, một mặt không vui, nhìn thấy Lôi Nặc không cao hứng. Lâm Mông hé miệng cười một tiếng, đối với Lạc Nhạn gật đầu. Được. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, chỉ là nghĩ đến Lâm Phạm, không khỏi thở dài. Các ngươi nói Lâm Phạm sẽ đi chỗ nào? Nói đến Lâm Phạm, Lôi Nặc cũng thu lại tâm, không tiếp tục nổi máu ghen, bất quá biểu hiện trên mặt vẫn như cũ rất khó coi. Lâm Phạm khẳng định là không thể lưu. Hắn đối với Lạc Nhạn tình thế bắt buộc, nhìn cái kia bộ dáng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lạc Nhạn. Nếu như giữ lại, chỉ là một cái ẩn hình tạc đạn, cho nên nhất định phải ở nổ tung trước đó liền đem đối phương hủy đi. Ta đoạn này thời gian sẽ đi tìm hắn. Lạc Nhạn gật đầu, cắn môi dưới, ta cảm thấy hắn có lẽ còn không có rời đi tòa đảo này. Không sai, hắn trên người bị thương, chạy không được xa. Lôi Nặc hé miệng, hắn đã để cho người ta đi tìm, chỉ tiếc còn không có tìm được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.